Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cậu nhóc Đông Đông nói rất đúng. Món cơm rang này quá ngon. Cậu cảm thấy mình có thể ăn được nữa. Trên bàn cơm Chu Chiêu Cần cũng bắt đầu ăn. Hắn cầm thìa lên. Trước tiên là ăn một miếng nhỏ. Trong cơm mặn thơm thỉnh thoảng còn ăn phải các loại củ quả. Nhai nhai, hắn vô thức đặt lực chú ý lên chúng. Xem một miếng của mình có thể ăn được hạt ngô ngon tuyệt kia không? Miếng này mềm mềm, là một thứ nho nhỏ. Thì ra là nấm, lại một miếng nữa, là cà rốt. Ăn miếng cuối cùng, bỗng nhiên hắn cảm nhận được vị ngọt. Chu Chiêu Cần chớp mắt hai cái. Hơi thở âm u quanh thân cũng bắt đầu trở nên sinh động. Hắn ăn được hạt ngô rồi. Lý Mama nhìn Chu Chiêu Cần ăn ngon. Chính bản thân bà ta cũng cảm thấy chưa đã thèm lía. Em mờ lía, em mờ môi, bỗng nhiên cái bụng thầm kêu ụp ụp mấy cái. Bà ta nghĩ điện hạ chưa ăn cơm. Bà ta bận trước bận sau đi theo đứa nhỏ này nên thật ra cũng chưa ăn gì cả. Lúc này nhị điện hạ có đồ để ăn còn bà ta lại không có. Vừa nãy ăn một miếng cơm rang, bây giờ trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị khiến bà ta chưa thỏa mãn. Thậm chí còn muốn ăn nữa. Lý Mama hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, Yến Ngô Nương, không biết đồ ăn của lão thân đã được chuẩn bị chưa? Yến Ngô Du cười, không có, vậy thì làm phiền Yến cô nương đi chuẩn bị một chút. Nô tài phải chăm sóc nhị điện hạ, không thể trì hoãn được. Lý Mama mắt tự nhiên nói, không cần cái khác đâu, cơm thừa như kia là được rồi. Yến Nu Su hoài cười nhưng trong không cười nói, e là phải để cho Lý Mama thất vọng rồi. Ta ấy à, không phải ai ta cũng nấu cơm cho đâu. Có muốn làm hay không là quyền của ta, hơn nữa chỗ ăn cơm của hạ nhân là ở phòng bếp bên kia. Bây giờ Mama qua đó nói không chừng còn có thể có một bát cơm thừa đấy. Thủy Mỹ đến đúng lúc tiến lên, tỏ ý nói, Lý Mama, phòng bếp ở ngay sau viện rẽ phải. Mời ngài, Lý Mama, khuôn mặt già của bà ta đỏ lên, trầm giọng nói, Yến cô nương, lão thân là người Lục Quý Phi đặc biệt sắp xếp đi theo chăm sóc nhị điện hạ. Đúng rồi, liên quan gì đến ta? Nếu không thì để cho nhị điện hạ nhà bà chia cho bà một chút nhé. Yến Nu Su buông tay. Một giây sau, hai tay Chu Chiêu Cần vô cùng phối hợp bưng bát lên. Vùi đầu ăn nhanh hơn. Lý Mama vô cùng xấu hổ. Giận dữ chừng nàng một cái rồi đi nhanh ra ngoài. Trong nội cung, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang nửa nằm trên giường. Nhìn nữ nhân có vẻ cũng đã hơn 30 tuổi. Tuy dấu vết của tuổi tác hằn trên khóe mắt, nhưng những nơi khác lại được chăm sóc vô cùng tốt. Trông vừa đoan trang lại quyến rũ, cung trang hoa lệ trên người được các cung nhân xử lý rất chỉnh tề. Dù lười biếng nhưng vẫn không lộ vẻ xộc xệch. Thời tiết cuối tháng có chút lạnh, trong cung điện bày hai lò than, vừa vặn duy trì nhiệt độ trong phòng ở mức vừa phải. Không nóng cũng không lạnh. Một lát sau, nữ tử thoáng động đậy, cung nhân lập tức tiến lên giúp bà ta chuyển hướng, đồng thời sửa sang lại y phục. Nữ tử thoải mái cong môi, đôi mắt phượng hẹp dài hơi mở ra, lười biếng nói, người bên Tiêu gia phản ứng thế nào? Giọng nói kia có vẻ lười biếng nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm và lạnh lùng. Cung nhân vội đáp, không nhìn ra được có gì khác biệt. Trước giờ người Tiêu gia luôn không thích ra mặt, mấy năm nay năm nào cũng vậy, người làm trong phủ cũng vẫn như trước. Hửm, Lục Quý Phi híp mắt lại, giọng nói thâm trầm, sắc mặt cung nhân trắng bệch, sợ đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ là nàng ta thật sự không biết có gì khác biệt. Trong đầu không ngừng chiếu lại tình huống mình thấy được, cuối cùng nàng ta cũng nghĩ ra được một điều. Sáng sớm hôm nay có một hạ nhân đưa một bình sữa bò lớn đến Xương Vương phủ. Cách chương